Vũ Luyện Điên Phong, chương 2713, chỗ tốt hơn người, cốc truyện audio.com, Dương Đại Nhân đối với Diệp Mỗ có ân cứu mạng, đối với ta Thiên Diệp Tông trên dưới lại càng là ân trọng như núi, có chuyện gì cứ nói đừng ngại, Diệp Mỗ sửa tai lắng nghe. Diệp Hận nghiêm mặt nói, Dương Khai mỉm cười nói, Đế Thiên Cốc quả thật không tệ, ở nơi đây an toàn không cần lo lắng, thiên địa linh khí cũng coi như không tầm thường, thích hợp tu luyện. Chẳng qua Đế Thiên Cốc tuy tốt nhưng dù sao địa phương quá nhỏ, ra vào cũng không tiện, Diệp Tông Chủ có vấn đỉnh đế tôn cảnh tâm tính kiên nghị, ở chỗ này 3 năm cũng không có gì, còn những đệ tử kia có thể tự kiềm chế như thế nào? 500 đệ tử thực lực cao thấp lẫn lộn, nếu thật là bị vây ở chỗ này 300 năm, chỉ sợ sẽ nôn nóng bất an, tiếp theo sinh ra tâm ma gì? Diệp Hận thở dài, điểm này Diệp Mỗ lại làm sao không biết, chỉ là bây giờ chúng ta khó có thể đi nơi nào? Dương Khai nói, ta có thể cung cấp cho Diệp Tông chỗ tốt hơn. Chỗ tốt hơn, Diệp Hận ngẩn ngơ, Dương Khai chỉ tay nói. Nơi đó so nơi đây lớn hơn gấp trăm ngàn lần, thiên địa linh khí cũng so nơi đây nồng đậm hơn nhiều, chớ nói 500 người, dù là 5 vạn người tiến vào bên trong, cũng sẽ không chen chúc, có rất nhiều linh phong bỏ trống, không người hỏi thăm, Diệp Tông chủ đến đó, không dùng đến 3 năm, sợ là 1-2 năm liền có thể tấn thăng đế tôn. Diệp Hận nghe hai mắt tỏa sáng, theo như Dương Khai miêu tả tựa hồ sông núi được vẽ ngay trước mắt. Chẳng qua rất nhanh liền cười khổ một tiếng, nói, nếu thật có Linh Sơn Bảo Địa nhất định đã sớm bị những đại tông môn kia chiếm cứ, như thế nào lại đến phiên ta Thiên Diệp Tông? Dương Khai cười nói, Diệp Tông chủ nói không sai, cái này Bảo Địa trước đó quả thật bị một đại tông môn chiếm cứ, chẳng qua hiện nay đã diệt môn. Ồ, Diệp Hận kinh ngạc không thôi, xin hỏi Dương Đại Nhân, nơi đây đến cùng ra sao chỗ? Bắc vực Vấn Tình Tông, Diệp Hận nhíu mày suy tư một chút, rất nhanh biến sắc hoảng sợ nói, người nói là Vấn Tình Tông, nhìn hắn thần sắc rõ ràng là nghe nói qua tên tuổi Vấn Tình Tông. Dù sao Vấn Tình Tông tại Bắc vực cũng là số một đỉnh tiêm tông môn, trong môn thế có đế tôn cảnh tam tầng cường giả. Trong vòng địa vị cùng Nam vực Thanh Dương Thần Điện Thiên Vũ Thánh Địa rất nhiều đại tông môn tương đương, căn bản không phải là thứ Thiên Diệp Tông có thể so sánh. Không thể, Vấn Tình Tông diệt môn ai làm? Diệp Hận kinh sợ một hồi, quái vật khổng lồ như thế mà bị người diệt môn, đơn giản không dám tưởng tượng, tương đối mà nói Thiên Diệp Tông mặc dù cũng chúng phải họa diệt môn. Bao nhiêu trăm đệ tử có một cái Đế Thiên Cốc có thể nghe Dương Khai nói với cái giọng kia, Vấn Tình Tông tựa hồ đã bị diệt tuyệt sạch sẽ, nếu không như thế nào mà ngay cả tông môn cơ nghiệp đều bỏ đi không thèm để ý. Lời vừa ra khỏi miệng, Diệp Hận lại tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, cả kinh nói. Chẳng lẽ là Dương Đại Nhân? Vấn Tình Tông mặc dù có đế tôn cảnh ba tầng tọa chấn, nhưng Dương Khai ngay cả tinh thần cung trưởng lão đều có thể giết, bên người có yêu vương đi theo tiêu diệt Vấn Tình Tông giống như cũng không phải không có khả năng. Ý nghĩ này để hắn giật nảy mình, căn bản không nghĩ tới nhìn ôn nhã ấm áp trẻ tuổi như vậy mà quả thật hung tàn. Động một tí lại diệt tông môn người ta, Dương Khai cười hắc hắc cũng không phủ nhận, mở miệng nói. Tại Vấn Tình Tông cũ nên sáng lập một cái Lăng Tiêu Cung. Bây giờ chỗ kia cũng... Cốc truyện audio.com, coi là ta, Diệp Tông chủ nếu là có ý, ngược lại là có thể đi nơi đó tạm thời an trí, vấn đề an toàn cũng không cần lo lắng, ta mời một vị trận pháp một lần nữa bố trí hộ tông đại trận vững như thành đồng. Diệp Hận nghe nỗi lòng chập trùng, bội phục không thôi. Dương Khai bao nhiêu niên kỷ mới lớn, thế mà chiếm cứ Bắc vực một đỉnh tiêm tông môn cũ, khai tông lập phái danh môn. Còn mình ngay cả truyền thừa từ cơ nghiệp tổ tiên đều không có thể bảo vệ cẩn thận. Hai tướng so sánh, đơn giản không mặt mũi nào sống tạm. Dương Khai nói, ta mặc dù sáng lập Lăng Tiêu Cung, nhưng trong tông nhân viên thưa thất Bảo Địa bây giờ cơ bản bỏ trống. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Diệp Tông chủ nếu như cảm thấy nếu có thể, liền dẫn các đệ tử qua bên kia an trí. Diệp Hận hiếu kỳ nói, xin hỏi Dương Đại Nhân, Quý Tông bây giờ có bao nhiêu người rồi? Dương Khai ha ha cười khan một tiếng, dựng thẳng lên 3 ngón tay. 3.000, xác thực không nhiều, Diệp Hận giật mình, đối Vấn Tình Tông lớn như vậy cơ nghiệp tới nói, 3.000 người tiến vào bên trong xác thực không tính là cái gì, khẳng định còn có rất nhiều linh phong đều nhàn rỗi, liền ngay cả Thiên Diệp Tông trước kia đều có 3.000 đệ tử. Không có 3.000, không có 3.000, Dương Khai xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh, 300, Diệp Hận ngạc nhiên, nghĩ nghĩ cũng đúng, Dương Khai liền xem như thật sáng lập Lăng Tiêu Cung, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tuyển nhận nhiều đệ tử như vậy, một cái mới tông môn thu người, nhất định phải lo liệu thà thiếu không ẩu nguyên tắc, không có khả năng người nào đều thu. Cho dù chỉ có 300, cái này 300 người chỉ sợ cũng đều là tinh anh trong tinh anh. Dương Khai mặt sạm lại, gian khổ nói, cũng không có 300, y dài, Diệp Hận kinh ngạc trần chờ nói. chẳng lẽ, tạm thời chỉ có 3 người. Dương Khai cười ha ha một tiếng, Diệp Hận đơn giản không thể tin được lỗ tai, cơ nghiệp lớn như vậy thế mà chỉ có 3 đệ tử. Cái này 3 cái đệ tử nên có bao nhiêu hạnh phúc a. Linh Sơn Đại Xuyên bên trong linh khí nồng nặc tùy ý thôn phệ, rất nhiều mật địa tu luyện tự nhiên cũng có thể tùy ý ra vào, tu vi kia chẳng phải là từ từ địa dâng đi lên. Nói là 3 người kỳ thật cũng bất quá là khách khanh trưởng lão mà thôi, đệ tử tạm thời ngay cả một đều không có. 3 vị khách khanh trưởng lão, đều là tu vi gì? Diệp Hận giật mình, Dương Khai nhìn coi một bên, đưa tay chỉ đi. Ưng Phi Yêu Vương tính là một, còn lại 2 cũng đều giống như hắn, chẳng qua chuyến này ta để bọn hắn ở lại nơi đó giữ nhà, không có cùng đi ra. T, Diệp Hận hít sâu một hơi, chần chờ nói. 2 vị kia chẳng lẽ cũng thê yêu vương? Dương Khai gật gật đầu. Diệp Hận như bị một thanh đại chùy đập trúng, cả người đều mộng. Hắn vốn cho rằng Dương Khai bên người theo một vị yêu vương cấp bậc cường giả, đã là cơ duyên tạo hóa, lại không nghĩ bên cạnh hắn lại có dòng dã 3 vị yêu vương. Một tông môn mới vừa vặn sáng tạo, ngay cả đệ tử đều không tuyển nhận một cái, lại có tam đại yêu vương làm khách khanh trưởng lão, đây là hạng nội tình gì, rất nhiều đỉnh tiêm tông môn tới căn bản không cách nào so sánh được a. Có thể tưởng tượng, như đợi một thời gian, cái Lăng Tiêu Cung này nhất định có thể nhảy lên trở thành toàn bộ tinh giới, đại đế tông môn phía dưới đệ nhất tông cửa. Trách không được Dương Khai nói vấn đề an toàn không cần lo lắng, vốn là có hộ tông đại trận thủ hộ, bây giờ còn có 2. gocchuyenaudio.com Đại yêu vương ở nơi đó chấn thủ, ai dám gây rủi ro. Không thể không nói, Diệp Hận xác thực tâm động, cùng đế thiên cốc so sánh, bây giờ Lăng Tiêu Cung không thể nghi ngờ thích hợp nhóm hắn hơn, riêng là cái hậu đãi tu luyện hoàn cảnh kia cũng không phải là đế thiên cốc có thể so sánh. Đế thiên cốc tuy tốt, nhưng địa phương dù sao không lớn, 500 đệ tử ở chỗ này tu luyện, hiệu suất khẳng định thấp, hắn còn muốn tấn thăng đế tôn chẳng qua thân là một tông chi chủ, Diệp Hận cần suy tính rất nhiều đồ vật cho nên mặc dù tâm động nhưng cũng không có lập tức đáp ứng tiên sinh. Chần chờ hồi lâu, Diệp Hận mới thở dài một tiếng, nói. Thiên Diệp Tông truyền thừa mấy vạn năm, đến Diệp Mỗ trên tay lại bị người chèn ép đến tận đây, Diệp Mỗ không muốn trở thành tội nhân thiên cổ cũng không thể để Thiên Diệp Tông truyền thừa đoạn tuyệt trên tay ta. Dương Khai cười nói, Diệp Tông chủ lo lắng cái gì ta hiểu được, ta để cho các ngươi đi Lăng Tiêu Cung, cũng không phải là muốn thu biên các ngươi, ngươi yên tâm, Thiên Diệp Tông vẫn là Thiên Diệp Tông, đi Lăng Tiêu Cung Diệp Tông chủ một mực an tâm nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi một ngày ngươi cảm thấy có thể trở về trùng kiến Thiên Diệp Tông, ta tuyệt không ngăn trở. Diệp Hận do dự, đại khái là lo lắng Dương Khai là muốn chiếm đoạt Thiên Diệp Tông bọn hắn, tuy nói Dương Khai đối với Thiên Diệp Tông có đại ân, nhưng nếu thật bị gồm thâu, cái Thiên Diệp Tông kia liền từ đó bị hủy diệt, ngày sau lại không có Thiên Diệp Tông. Thân là tông chủ, lấy trấn hưng Thiên Diệp Tông làm nhiệm vụ của mình, Diệp Hận sao nguyện ý nhìn thấy kết cục này. Cái này, Diệp Hận nghe vậy khẽ giật mình, xấu hổ nói, là Diệp Mỗ lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ngẫm lại cũng thế, Dương Khai nếu thật muốn chiếm đoạt Thiên Diệp Tông, trực tiếp hàng phục bằng vũ lực, hắn muốn gì cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng, làm gì nói với hắn nhiều như vậy. Diệp Tông chủ có lo nghĩ của mình ta hiểu, Dương Khai mỉm cười, đã Dương đại nhân yêu ái như thế, Diệp Mỗ cùng Thiên Diệp Tông nếu từ chối thì bất kính, đại ân đại đức chúng ta khắc trong tâm khảm. Diệp Hận cúi người cúi đầu, mở miệng nói, chỉ là Bắc Phục đường xá xa xôi, chúng ta nên như thế nào tiến về? Ta tự có an bài, chuyện đã định, Dương Khai lúc này tại trong sơn cốc bố trí lên không gian pháp trận. Đem những người này của Thiên Diệp Tông tới Lăng Tiêu Cung đi, thứ nhất là bởi vì Lăng Tiêu Cung bây giờ trống trải, bọn hắn đi cũng có thể tăng thêm chút nhân khí, thứ hai là Dương Khai đối Thiên Diệp Tông khôi lỗi chi thuật rất có hứng thú, cái gọi là miệng người ăn ngắn, bắt người nương tay. Thiên Diệp Tông nhiều người như vậy đi Lăng Tiêu Cung, thời gian dài thay đổi một cách vô tri vô giác, chẳng khác nào là Lăng Tiêu Cung có được Thiên Diệp Tông khôi lỗi chi đạo, ngày sau những người kia đến đây, cũng nhiều môn phòng thân kỹ năng. U ám tinh lên người thực lực không cao, khôi lỗi chi thuật chính là thích hợp với bọn hắn. Thứ ba, là Dương Khai muốn đế thiên cốc thành một trạm trung chuyển không gian pháp trận. Đế thiên cốc vốn là một phương thiên địa độc lập nhỏ, phía ngoài không gian pháp trận phá hư sau đó, ngoại trừ Dương Khai không người có ai thể mở ra, đem khóa vực không gian pháp trận bố trí tạ bên trong đế thiên cốc tuyệt đối an toàn đến cực điểm, không cần phải lo lắng sẽ bị người phá hư. Dương Khai trên tay còn sót lại một chút không linh tinh. gocchuyenaudio.com, cùng không linh ngọc không sai biệt nhiều lắm vừa vặn đủ bố trí một cái khóa vực không gian pháp trận. Một phen bận rộn, không đến nửa ngày thời gian, trong sơn cốc liền đứng sừng sững lên một tòa pháp trận mới tinh. Trúc Tình một mực bên cạnh quan sát, nhìn hoảng sợ không thôi, tận đến giờ phút này nàng mới biết được Dương Khai tại không gian trên lực lượng lại có như thế. Diệp Hận cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này đem quyết định của mình cáo chi 500 đệ tử, tự nhiên không ai phản đối cái gì, ngược lại là nghe nói muốn đi Bắc vực không ít người đều hào hứng dạt dào. Đối bọn hắn những người này tới nói, dựa vào bản lãnh của mình chỉ sợ cả đời đều không đi được Bắc vực, bây giờ nghe nói muốn đi hướng ngoài ước vạn dặm địa phương, đương nhiên tốt vạn phần, không biết cái kia Bắc vực rốt cuộc là tình hình gì. Chuẩn bị thỏa đáng hết thảy, Dương Khai mệnh Ưng Phi đi đầu một bước đánh cái tiên phong, sau đó mới an bài Thiên Diệp Tông và 500 đệ tử thay phiên đạp vào không gian pháp trận. Mỗi một lần mở ra pháp trận đều muốn hao phí đại lượng nguyên tinh, một lần nhiều lắm là cũng chỉ có thể truyền tống 20-30 người. Một lần truyền tống, hao phí của Dương Khai gần 10 vạn thượng phẩm nguyên tinh, Diệp Hận đau lòng không thôi. Cách chương.